đó lại là chính một sát chiêu. Âm Hỏa Châu, thật vậy, đó chính là sát chiêu mà Tả Mạt học được khi mới gia nhập thế giới tu chân. Mặc dù đã lâu lắm rồi chưa dùng tới, nhưng cả cuốn Âm Hỏa Châu Thiên hắn đã sớm thuộc lầu lầu. Huống chi, hiện tại trên tay hắn còn có cả Thái Dương Thần Hỏa. Hai tay Tả Mạt không ngừng kết ấn, mấy chục viên thuần âm châu liền hướng hắn bay tới. Hô, trên bàn tay hắn tỏa ra từng luồng hỏa diễm kim sắc, đem những viên thuần âm châu đó bao lại. Khi hỏa diễm tán đi, trên tay Tả Mạt hiện ra hơn 10 viên âm châu, trên bề mặt đan xen những đường vân màu vàng. Những viên âm châu này không còn là âm hỏa châu bình thường nữa, mà đó là âm hỏa thần châu. Tả Mạt cười lạnh, đem những viên âm hỏa thần châu ném xuống đầu Phong Tĩnh Tử. Âm hỏa thần châu lập tức tiếp xúc với những cánh hoa trắng của Phong Tĩnh Tử, kim quang lóe lên rồi ầm ầm nổ tung. Lực lượng của Thái Dương Thần Hỏa vô cùng bá đạo, khi bạo liệt sẽ khiến xung quanh tràn ngập những đốm lửa màu vàng. Những cánh hoa màu trắng đó khi bị bạch sắc thần hỏa bám vào lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ. Thân thể Phong Tĩnh Tử run lên như bị sét đánh, mấy chục viên âm hỏa thần châu cùng lúc bùng nổ. Cứ mỗi một viên âm hỏa thần châu bạo liệt đều khiến cho thân thể Phong Tĩnh Tử run lên, chỉ trong chốc lát khiến sắc mặt của hắn tái nhợt. Những cánh hoa trắng xung quanh bị nổ cho tán loạn, tổn thất trầm trọng. Âm hỏa thần châu bá đạo vô song, khiến Phong Tĩnh Tử bị thương không nhẹ. Đến ngay cả đại ma thần trong Vương Cấm Thương Khung cũng phải ăn quả đắng, huống chi là Phong Tĩnh Tử thực lực không bằng đại ma thần. Nét mặt của mọi người không khỏi lộ lên vẻ kinh ngạc. Uy lực của kim sắc âm hỏa thần châu vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ma tộc chủ tu thân thể, tuy Tả Mạt không phải là vận dụng thủ đoạn của ma tộc, nhưng vẫn có uy lực thật lớn à. Mỗi một viên âm hỏa thần châu khi bạo liệt tựa như lôi đình, khiến cho lòng người run sợ. Rất nhiều người âm thầm nghĩ, nếu đổi thành mình thì phải xử lý như thế nào. Nghĩ nửa ngày, ngoại trừ bỏ chạy ra cũng không nghĩ được phương pháp nào khác. Lấy cứng chọi cứng tuyệt đối là đường chết. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Tả Mạt cũng bị uy lực của âm hỏa thần châu làm cho giật mình tỉnh ngộ. Nồng độ âm khí càng cao thì khi luyện chế âm hỏa thần châu có uy lực càng lớn. Càng suy nghĩ càng khiến cho Tả Mạt trở nên hưng phấn như một con gà hăng máu. Hắn biết rõ, chuyện tốt như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu Tả Mạt rời đi, chỉ có thể mang theo Vương Cấm Thức Chi Thành, chứ không thể mang cả âm mạch đi được. Tả Mạt lập tức quyết định, lần này phải chế cho đã tay. Hai tay Tả Mạt vẫn vẫy lên, lập tức hiện ra một chùm hơn trăm hạt âm châu. Âm hỏa thành châu uy lực cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm. Khi đối chiến với những người mang thành lực, có ai có không có tốc độ nhanh như tia chớp hay thân pháp quỷ dị, âm hỏa thành châu còn chưa chạm được vào người đối phương thì đối phương cũng đã biến mất. Nhưng khi ở trong Vương Cấm Chi Thành thì đây chính là một đại sát chiêu. Phù văn và ma văn hình thành nên những dải sương đặc quánh như bùn, đem Phong Tĩnh Tử vây khốn bên trong, muốn tránh cũng không tránh được. Vì vậy mới khiến âm hỏa thành châu phát huy ra được uy lực mạnh nhất. Dùng huyết nhục mà chọi cứng với âm hỏa thành châu thì cho dù ma tộc nổi tiếng thân thể cường hãn cũng không có khả năng, nói chi đến thân thể yêu tộc như Phong Tĩnh Tử. Vô sĩ! Phong Tĩnh Tử gào lên, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn cũng nhìn thấu thủ đoạn của Tả Mạt, nhưng sương mù xung quanh như sợi tơ dai cứng khiến hắn không thể động đậy được. Ha ha, người nói rất chuẩn xác. Trên mặt Tả Mạt tỏ vẻ dương dương đắc ý, rồi hung hãn nói tiếp: không so vô sĩ với các ngươi, ca làm sao có thể thắng được. Vừa nói chuyện, hắn lại liên tiếp chế tạo thêm âm hỏa thành châu. Trong chớp mắt lại chế ra hơn 10 viên âm hỏa thành châu. Sắc mặt của Phong Tĩnh Tử trắng bệch, vừa rồi chỉ hơn 10 viên đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa điểm mấu chốt chính là lĩnh vực lưới hoa của hắn đã bị tan nát gần như không còn. Tiếu Ma Qua, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với trưởng lão hội không chết không ngừng sao? Minh Nguyệt Dạ lúc này cũng bất chấp tất cả, nghiêm nghị quá. Tả Mạt giận tím mặt, ca thèm ngó vào cái bản mạch của ngươi lắm, nhất là cô nàng kia. Ngay từ đầu các ngươi đã tìm ca làm phiền rồi. A ha, hiện tại xem ra không phải đối thủ của ca thì bắt đầu nói nhảm tào lao rồi. Cái gì mà trưởng lão hội không chết không ngừng? Mặt Minh Nguyệt Dạ cứng đơ ra. Tả Mạt khinh miệt nói tiếp: ca đập đám trưởng lão hội các ngươi đấy thì làm sao nào? Không phục à? Không phục thì ngươi đến cắn ta xem. Đến đây này, đến đây đi. Song Vũ đang đứng quan sát ở bên ngoài đã sớm bị dọa đến nỗi trợn tròn cặp mắt, bèn nhỏ giọng thắc mắc hỏi Cốc Lương Đao: đại ca, huynh nói đây là vị anh hùng vô song Tiếu Ma Qua. Trên mặt Cốc Lương Đao cũng có vẻ bất ngờ, vừa nghe liền ho nhẹ rồi biện hộ một cách yếu ớt: con thỏ hiền khô khi nóng giận cũng biết cắn người vậy. Hơn nữa, nếu đối xử với địch nhân thì cũng nên vô tình một chút, tựa như cơn gió thu thổi bay những chiếc lá rụng vậy. Còn anh hùng khí khái à? Mà thôi,